Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, phần 385, An Mỹ như vậy ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, làm Đường Thành Tuấn hoàn toàn yên lòng, ước chừng qua nửa tháng thời gian, An Mỹ đã hoàn toàn dung nhập bọn họ một nhà ba người giữa. Đạt được Đường Kiến Sơn ca ngợi cùng An Nhược Lâm khích lệ, kỳ thật nàng một chút sống cũng chưa trải qua, đi trang viên công tác, sở hữu sống tất cả đều là Đường Thành Tuấn một người là mơ siêu hơn nữa bởi vì Đường Thành Tuấn quá mệt mỏi duyên cớ, nàng hiện tại buổi tối cũng không dám lôi kéo Đường Thành Tuấn tới hai lần thành nhân vận động. Nếu không bị áp bức quá mức nói, khả năng sẽ biến thành phía trước Hàn Vũ như vậy, nếu là cũng té xỉu bị đưa đến phòng khám nói. Kia chính mình mất mặt liền ném quá độ, cho nên trong khoảng thời gian này Đường Thành Tuấn không những không có trở nên suy nhược, lại còn có càng thêm có sức lực, trên người cơ bắp đều ra tới hơi mỏng một tầng, xem Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm hai phu thê. Càng thêm vui vẻ, An Mỹ đến bây giờ cũng coi như là hoàn toàn thắng được bọn họ một nhà ba người tín nhiệm, thời gian không sai biệt lắm, nàng tại đây người nhà trên người lãng phí thời gian quá nhiều. Hiện tại là thời điểm muốn tìm kiếm tân mục tiêu xuống tay, An Mỹ. Thành Tuấn ca, ta cảm thấy bên trong có điểm buồn, nghĩ ra đi ngồi ngồi, Đường Thành Tuấn một chút cũng chưa hoài nghi. Bởi vì phía trước nàng đi ra ngoài quá thật nhiều thứ. Mỗi ngày cơ hồ đều phải đi ra ngoài. Đường Thành Tuấn sớm đã thành thói quen, vậy ngươi đi ra ngoài đi. Không cần đi xa, liền ở cái này ánh mặt trời phòng phụ cận đi một chút là được, bởi vì An Mỹ không làm việc. Cho nên Đường Thành Tuấn là phi thường bận rộn, vội đến không có thời gian đi chú ý An Mỹ hiện tại hoạt động. Phía trước nhưng thật ra đi chú ý. Nhưng đều là lén lút trừ đã đến giờ cửa ra bên ngoài xem một cái hai mắt, hiện tại hắn hoàn toàn yên tâm lúc sau liền không có lại đi ra ngoài xem qua. An Mỹ chậm gì gì dọc theo lộ hướng bên cạnh đi đến, nàng biết đến, ở ngay lúc này, sẽ có trang viên thành viên từ nơi này đi ngang qua. Tuy rằng không biết là đang làm gì, nhưng nàng không thể từ bỏ cơ hội này, nàng liền ngồi ở cái này chỗ rẽ chờ. Quả nhiên liền 10 phút cũng chưa đến liền thấy được từ nơi xa đi tới hai người, đối An Mỹ tới nói. Chỉ cần là trang viên người, kia trên cơ bản tất cả đều là tiềm lực cổ, cho nên mặc kệ tới người là ai, nàng đều phải nếm thử một chút, hơn nữa nàng hiện tại chỉ là ngồi ở chỗ này mà thôi. Cũng không có chủ động đi câu dẫn, liền tính Đường Thành Tuấn thấy được hai người kia cùng chính. Mình có giao lưu. Kia cùng chính mình cũng không quan hệ, cho nên An Mỹ mới an tâm ngồi ở chỗ này chờ kia hai người tiếp cận, mắt thấy kia hai người phải đi. Lại đây, An Mỹ lại vẫn là ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Mãi cho đến bọn họ hai người đi đến An Mỹ phụ cận thời điểm nàng mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái nhìn qua giống như thực tùy ý. Nhưng là ánh mắt giữa lại mang theo một chút nhu mỹ cùng thủy quang thật sự. Đối này hai cái mới 20 tả hữu tiểu tử tới nói rất có dụ hoặc lực. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhìn nhiều An Mỹ hai mắt mà thôi. Cũng không có dừng lại, càng không cần phải nói là nói chuyện, An Mỹ cũng không có đứng dậy đuổi theo. Nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, cũng không tính toán hiện tại liền triển khai kế hoạch của chính mình, phải biết rằng nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù. Nếu là chính mình hiện tại sốt ruột nói không chừng sẽ thất bại trong gang tấc, mà nàng như vậy hành vi cũng lại một lần chó ngáp phải ruồi, bởi vì vừa rồi Đường Thành Tuấn chính xuyên thấu qua mặt sau trong suốt pha lê nhìn về phía bên ngoài, cũng chính là An Mỹ nơi địa phương, vừa rồi có hai cái căn cứ biến dị người trải qua. Hắn tâm đều treo lên, nhưng cuối cùng An Mỹ cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Lúc sau liền không lại xem qua đi, hắn không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng theo sau liền cảm thấy chính mình thật sự là quá hỗn trướng. An Mỹ đều cùng chính mình ở bên nhau lâu như vậy. Hơn nữa như vậy ái chính mình, sao có thể sẽ phản bội chính mình. Vì thế An Mỹ liền phát hiện chính mình trở lại ánh mặt trời phòng lúc sau. Đường Thành Tuấn trừ bỏ công tác ở ngoài thời gian đối chính mình càng thêm hảo. Vừa mới bắt đầu còn có điểm kỳ quái, nhưng là theo sau cẩn thận tưởng tượng sẽ biết sự tình nguyên nhân, xem ra chính mình ra ngoài nghỉ. Người thời điểm, như vậy hành động là phi thường chính xác, tốt xấu là triệt triệt để đem cái này Đường Thành Tuấn tâm cấp lung lạc ở. Người làm gì, hôm nay giống như phá lệ nhiệt tình. Đường Thành Tuấn trở lại phòng lúc sau gấp không chờ nổi cởi ra An Mỹ quần áo. Đem người hướng trên giường mang, chính là thích người a. Đến đây đi, ta thật sự thực cái ngươi, làm ta cho ngươi biểu hiện, An Mỹ nhịn không được cười hai tiếng. Ở trên giường biểu hiện sao? Kết quả là Đường Thành Tuấn lại vượt qua một cái phi thường sảng khoái ban đêm. Ngày hôm sau Đường Thành Tuấn liền phải nàng ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng là, ta ở chỗ này nghỉ ngơi nói, công nhân cơm liền không đến ăn. Phía trước hoa nhiều như vậy tích phân, ngươi hiện tại khẳng định không nhiều ít đi. Ta còn là cùng ngươi cùng đi trang viên đi, cũng có thể tỉnh một ít tích phân. Đường Thành Tuấn lo lắng thân thể của nàng. Nhưng là Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm vừa lúc lại đây. Nghe được An Mỹ nói như vậy đều phi thường vừa lòng. Vậy như vậy định rồi, đi thôi, một cái người trưởng thành rồi, chẳng lẽ còn yếu đuối mong manh sao? Đường Thành Tuấn tuy rằng không hài lòng ba mẹ cách nói, nhưng vẫn là đem An Mỹ mang đi, nhưng này cũng làm hắn càng thêm đau lòng An Mỹ, cho nên tới rồi trang viên lúc sau liền trực tiếp làm nàng nghỉ ngơi. Muốn đi đâu liền đi nơi nào, muốn làm gì liền làm gì, duy độc một chút, đó chính là lười biếng thời điểm không thể bị dịch quân phát hiện. Rốt cuộc nàng tới nơi này là làm công nhân người nhà lại đây hỗ trợ. Nếu cả ngày đều ở nghỉ ngơi không làm việc nói, kia bị dịch quân phát hiện, cũng không phải nói không cho cơm ăn, chính là về sau lưu lại không tốt ấn tượng, lúc sau ở rất nhiều chuyện thượng khả năng sẽ bởi vì chuyện này mà làm dịch quân làm ra đối bọn họ không quá hữu hảo quyết định. Tỉ như nói công nhân bên trong có cái gì ưu đãi linh tinh, bọn họ khả năng liền sẽ bởi vì này đó việc nhỏ mà không tới phiên, cho nên An Mỹ đi ra bên ngoài nghỉ ngơi, khẳng định là muốn chọn lựa dịch quân không ở thời điểm. Mà dịch quân lại đây nói, An Mỹ cũng muốn làm bộ ở bên trong hỗ trợ trích đồ ăn. Thu thập cái này vườn rau, An Mỹ đối như vậy nhật tử quả thực là chán ghét tột đỉnh. Nàng trong mộng tưởng nhật tử chính là mỗi ngày đều thoải mái dễ chịu. Chỉ cần ở nam nhân tới thời điểm hầu hạ một phen, lúc sau chính mình là có thể tự do tự tại, muốn làm sao làm gì, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, có thể thực hiện nàng mộng tưởng kỳ thật. Nói trắng ra là cũng chỉ có trang viên người, nghe nói tiến vào trang viên nói, liền sẽ trở thành biến dị người, nàng kỳ thật cũng là cảm thấy hứng thú, hoặc là nói, nàng lưu lại nơi này. Muốn đi trang viên chính là bởi vì nguyên nhân này. Ở tam đại căn cứ nói, sở hữu tử dị khuẩn đều là ưu tiên cung cấp cấp có thể cho căn cứ làm ra rất nhiều đại cống hiến. Người, nhân tài như vậy có thể ưu tiên xếp hàng tử dị khuẩn hút vào ở tam đại căn cứ kia chính là tử thủ. Trưởng thủ hạ người quản lý, mặc kệ là ai đều không thể nhúng tay. Đổi mà nói chi, nói cách khác nàng liền tính trực tiếp bảng thượng thủ trưởng bản nhân. Chỉ cần chính mình đối căn cứ vô dụng, kia cũng không thể chen ngang. Phải biết rằng ở tam đại căn cứ, muốn hút vào tử dị khuẩn người chỉ là xếp hàng đều đã bài tới rồi đã nhiều năm lúc sau. Trong lúc nếu là phòng thí nghiệm bên kia tử dị khuẩn đào tạo tốc độ có thể đại gia tăng nói. Nàng nhưng thật ra chờ nổi. Nhưng là hiện tại, nàng sợ chính mình là chờ không nổi, lựa chọn trang viên lý do có ba cái. Đệ nhất nơi này người thực lực cường đại, đệ nhị nơi này sinh hoạt hoàn cảnh siêu cấp hảo, đệ tam nơi này có thể làm sở hữu tiến vào trang viên người đều trở thành biến dị người, trừ phi là chính mình không vui trở thành biến dị người, nhưng là không nghĩ trở thành biến dị người nói, trang viên khả năng liền sẽ không hoan nghênh. nghe nói trừ phi là lão liền lộ đều đi bất động lão nhân ngoại trừ. Ngay cả tiểu hài tử đều cần thiết muốn hút vào tử dị khuẩn, kỳ thật nàng phía trước cũng có nghi hoặc. Vì cái gì tam đại căn cứ người không tới nơi này săn thú có được tử sắc ban điểm động vật mang về. Ở chính mình trong căn cứ sử dụng đâu? Nàng không biết, phía trước cũng có hỏi thăm quá, nhưng là nghe được tin tức hình như là nói. Trang viên người không cho phép, ngẫm lại cũng đúng, nơi này tử sắc ban điểm động vật đều là trang viên cấp muốn gia nhập trang viên người chuẩn bị, nếu là tất cả đều bị tam đại căn cứ người cấp đoạt đi rồi. Kia bọn họ trang viên người một nhà khí không phải không đắc dụng. An Mỹ hít sâu một hơi, cho nên hiện tại nàng chính là muốn đi trang viên, nghe nói trang viên tích phân tạp bên trong đều là có mấy trăm vạn tích phân. Chỉ cần là trang viên người là có thể cầm đi tùy ý sử dụng. Nàng rất là tâm động, nếu là Đường Minh biết nàng hiện tại ý tưởng khả năng sẽ vô ngữ đi. Kỳ thật những cái đó tử sắc ban điểm động vật bọn họ thật đúng là liền không có nói cái gì. Không săn thú đưa đến trong căn cứ đi, thuần túy là bởi vì chính bọn họ quyết định, đơn thuần từ Đường Minh cũng không có ngăn trở tiểu can. Cứ người, chính mình ở trống không thời gian ra tới săn thú tử sắc ban điểm động vật điểm này tới xem. Liền biết hắn kỳ thật là sẽ không ngăn trở, có thể là tam đại căn cứ người chính mình suy xét tới. Rồi loại tình huống này, nói cách khác, tam đại căn cứ người thật sự là quá nhiều. Liền tính đem nơi này sở hữu có thể nhìn đến tử sắc ban điểm động vật tất cả đều săn thú hết. Khả năng cũng chưa biện pháp giảm bớt tam đại căn cứ đối tử dị khuẩn cần cầu, cho nên dứt khoát liền. Tính, như vậy cũng coi như là cùng trang viên người kết cái thiện duyên, mà vừa rồi đi ngang qua An Mỹ bên. Người hai người còn lại là đang nói chuyện nàng, vừa rồi nữ nhân kia ngươi thấy được sao? Thấy được, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi coi trọng? Sao có thể, ngươi cũng không nên nói bậy. Tiểu tâm ta đi nói cho Vương Ích tiểu đệ đệ. Ngươi ở bên ngoài nói hưu nói vượn hừ, ta cũng có thể đi nói cho Tiêu Ngữ Minh tiểu bằng hữu. Ngươi ở bên ngoài loạn xem nữ nhân, hai người ai cũng không buông tha ai. Cho nhau khai dỗi, không sai, này hai người chính là Lưu Kỳ cùng Lâm Quả. Mấy ngày nay vẫn luôn đều ra tới kỳ thật là có chuyện muốn làm. Không nghĩ tới mấy ngày hôm trước không có việc gì phát sinh. Hôm nay liền thấy được một nữ nhân ngồi ở ven đường thượng, nói thật nếu không phải nữ nhân kia gần. Chỉ là tùy ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bọn họ đều phải cảm thấy người này là ngồi ở chỗ kia chuyên môn chờ hai người bọn họ. Bất quá hiện tại xem ra giống như không phải. Chỉ là đơn thuần ở nơi đó nghỉ ngơi, có thể đi vào trang viên nữ nhân giống như chỉ có thể là nơi này công nhân người nhà. Hiện tại hình như là công tác thời gian đi, nàng như thế nào ngồi ở ngoại mặt, Lưu Kỳ rất là khó hiểu, Lâm Quả trợn trắng mắt. Ta chỗ nào biết, có lẽ thật sự chính là quan sát chúng ta vài thiên thời gian. Hôm nay ngồi ở bên ngoài thử thời vận. Nhìn xem chúng ta có thể hay không bị nàng như vậy nữ nhân hấp dẫn. Người cảm thấy đâu, Lưu Kỳ, nhưng là xem nàng vừa rồi xem chúng ta ánh mắt, ta liền cảm thấy hẳn là chúng ta suy nghĩ nhiều, Lâm Quả nghĩ tới vừa rồi An Mỹ xem bọn họ ánh mắt. Ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy một ánh mắt, chúng ta khả năng không tưởng nhiều, nàng là thật sự quan sát chúng ta thật lâu, muốn làm chúng ta đối nàng nhất kiến trung tình. Không tin nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại vừa rồi nàng cái kia ánh mắt tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 401 chương 401 Lưu Kỳ. Cho nên đâu, cái kia ánh mắt làm sao vậy? Lâm Quả sờ sờ cằm, ta cũng nói không nên lời. Dù sao chính là vừa nhớ tới liền cảm thấy phi thường. Vân, nói như thế nào đâu? Tựa như ta trước kia ở quán ba uống rượu thời điểm bị A Di bác gái đùa giỡn. Các nàng 10 cái bên trong có 3-4 đều là cái dạng này biểu tình. Trang nộn trang thuần trang nhỏ yếu. Lưu Kỳ nhìn về phía Lâm Quả ánh mắt có điểm kỳ quái. Ngươi, nguyên lai ngươi trải qua như vậy phong phú sao? chờ ta trở về cùng Tiêu Ngữ Minh tiểu bằng hữu chia sẻ một chút. Lâm Quả hô hấp hơi hơi một đốn. Hừ, ngươi đi nói tốt, dù sao những việc này Ngữ Minh đều là biết đến. Ngươi nói cũng vô dụng, Lưu Kỳ nhưng không có bị hắn như vậy cách nói cấp dọa đến. Hảo a, ta đây liền đi nói. Đến lúc đó ngươi cũng không nên ngăn cản ta. Bằng không ta thật đúng là xem thường ngươi. Ngoa kép, hết chương.